Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1219, chương 1219, Tân Thái Dương thần đến. Nam Tạp Mỗ nói như vậy, lại thêm ý đồ đem cái này kính viễn vọng ném hỏng, lại bị Vân Tái vừa trừng mắt chế tạo dừng. Hắn toàn thân bị hù sợ không thể hành động. Vân Tái lắc đầu, đối Cổ Địa Á biểu thị, thủ hạ ngươi cũng không nghe theo, hư hao người khác tài sản, tại Đông Thổ nhưng là muốn định tội. Cái này đáng chết quý tộc chính trị, chẳng lẽ ném hỏng người khác đồ vật không cần bồi thường tiền sao? Đây chính là ta dùng để đo lường núi sông, quan sát thiên văn biến hóa kính viễn vọng, rớt bể ta còn thế nào đo lường địa chất cùng trời văn tình huống. Vân Tái phi thường không cao hứng, đám này tế ti thoạt nhìn là hiểu được, chính mình đoạt bọn hắn bát cơm, cho nên buổi tối hôm nay, kỳ thực không có cái gì hoạt động, mà là đám người này đơn thuần đến hoàng cung gây chuyện. Tới đây chửi động, gặp quỷ Trúc Vu Thị, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được chạy tới hoàng cung chửi động. Các ngươi ngày mai không cần đi làm sao? Nam Tạp Mỗ bị Vân Tái trừng mắt liếc, kính viễn vọng cũng bị lấy về. Hắn sắc mặt phi thường không dễ nhìn, bị người trước mặt mọi người đánh mặt, hơn nữa còn là loại này kỳ trang dị phục người, thật sự là để cho hắn rất khó chịu. Chính mình thế nhưng là lạp cách thập quý tộc, mà tế ti càng là trong quý tộc, phụng dưỡng thần nhân, ở địa vị bên trên gần với vương giả. Cho dù hiện tại đã không có thần, nhưng vương chính là bọn hắn chế tạo ra tân thần, cho nên bọn họ địa vị đồng dạng không thể lay động. Quân quyền thần thụ, vương quyền chuyển di, từ xưa đến nay đều là như thế. Bao quát phiến bùn văn tự điêu khắc, thơ ca viết sách cùng truyền bá, tri thức ghi chép, rất nhiều quan viên xuất thân, đều là theo thần trong miếu tế ti tuyển chọn mà tới. Hắn không cao hứng, Vân Tái chỉ vào Nam Tạp Mỗ, đối Cổ Địa Á tiến hành hỏi dò. Cổ Địa Á mỉm cười, hắn là lạp cách thập tế ti. Mặc dù không phải cao lớn nhất tế ti, nhưng cũng là tế ti bên trong công tác khá lâu những người kia. Đã là phụng dưỡng thần bộc tòng, cũng là phụng quân vương hạ nhân. Bọn hắn là lạp cách thập quý người, tự nhiên là cao cao tại thượng. Bọn hắn không nhận biết ngươi, có lẽ ngươi có thể hướng bọn hắn giới thiệu một chút chính mình cao quý xuất thân. Đông Phương Vương, Cổ Địa Á câu nói này, cũng có âm thầm để cho Vân Tái chính mình bới thân phận ám chỉ, mà Vân Tái nhưng là bật cười. Ta thân phận hôm nay đúng là cao quý, nhưng ta xuất thân cũng không tính cao quý. Tại chúng ta đất đai bên trên, vương giả là hiền giả tới đảm nhiệm. Hiền nhân sẽ xuất hiện tại đất cày bên trong, xuất hiện ở bên bờ biển, xuất hiện tại công trình bằng gỗ xây dựng sân bãi, cũng có thể tại đồ heo bán rượu gian hàng bên trên. Càng có thể là nô lệ, có lẽ là không khai hóa người nguyên thủy, cử hiền mặc cho có thể, chọn hiền làm vua, người trong thiên hạ sẽ đến tiến cử hắn, căn cứ hắn hành vi đến khảo sát hắn, đem thiên hạ người đều nói hắn có thể trở thành vương thời điểm. Hắn nên trở thành vương giả. Cổ Địa Á hết sức kinh ngạc, vương quyền hạ xuống từ trên trời, đề cử tân vương người. Điểm này ngược lại là cùng chúng ta nơi này không kém nhiều. Cuối cùng không có những người khác đề cử cùng hạn chế, vương quyền liền sẽ bị một ít người chỗ chính mình lũng đoạn. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Hắn đột nhiên ý thức được một ít cái gì. Tại đưa ra vấn đề này sau đó, còn không đợi Vân Tái trả lời, Cổ Địa Á lập tức liền tiếp tục nói. Tốt a, Đông Phương chế độ, để cho ta hiểu được kỳ quái. Nhưng cái này sự tình, chúng ta vẫn là trong vương cung đơn độc trò chuyện sao? Nơi này không phải nói chuyện địa phương, quá ồn ào nhiều, bởi vì Vân Tái cùng Cổ Địa Á là lấy thần dụ phương thức tiến hành giao lưu. Cho nên người bên ngoài không cách nào được biết Vân Tái cùng Cổ Địa Á đối thoại. Chỉ có thể nghe được Cổ Địa Á nói một mình, mà Cổ Địa Á sở ý biết đến sự tình, chính là Vân Tái cái gọi là tuyển hiền nhậm năng chế độ. Cái này chế độ đã là nghiệm chứng thân phận đối phương một cái phương pháp, cũng là dòm ngó Đông Phương xã hội cửa sổ. Đương nhiên rồi, còn có trọng yếu một chút, Đó chính là này lại uy hiếp được chính mình thống trị. Tô Điển ngươi thành bang chế độ chính trị cùng nội bộ đấu tranh giai cấp. Tất cả những thứ này biến hóa, đều là tại quá khứ thị tộc chế phế tích bên trên tạo dựng lên. Tại nó trưởng thành quá trình bên trong, bởi vì riêng phần mình lịch sử điều kiện bất đồng, mà kỳ chỗ biểu hiện chính thể, là chính trị hình thức cũng không hết một dạng. Có biểu hiện là quý tộc chế độ Cộng Hòa, có nhưng là thế tập chế, có nhưng là chế độ dân chủ Cộng Hòa hoặc chế độ quân chủ. Nhưng có một chút tương đồng, đó chính là Tô Mỹ Nhĩ địa khu. Mặc dù tại cổ trong chính trị, cùng sau này Hy Lạp chư thành bang có tương tự tính chất, thế nhưng bọn hắn càng thêm tôn trọng tại chủ nghĩa anh hùng. Cũng chính là quyền lợi đại bộ phận, đều tập trung ở thành bang thống lĩnh cùng quý tộc, tế ti, vương thất trong tay. Dân chúng đối với thành bang làm ra quyết định, có quyền đề nghị lợi, nhưng không có quyền quyết định lợi, mà lại cái này sự tình. Cũng là cắt nhĩ giả Mỹ thập thời đại sự tình, mà thành bang nghị hội, đại bộ phận đều là quý tộc cùng tế ti tạo thành. Lúc này, Đông Phương nhường ngôi chế, để cho cổ địa Á cảm giác được một chút nguy cơ. Bởi vì hắn nhạy cảm phát giác được vân tái cái kia thần dụ trung trọng chút. Trọng điểm không ở chỗ có hay không nhường hiền người kế thừa đời trước vương giả vị trí. Trọng điểm ở chỗ vân tái cái gọi là hiền nhân tại đất cày bên trong. Ở bên bờ biển, tại nô lệ bên trong, tại đồ heo bán rượu, tại công trình bằng gỗ đánh bụi người ở giữa. Trọng điểm là một câu nói kia biểu đạt ra tới tin tức. Đó chính là xuất thân. Đông Phương chi dân, tuyển hiền nhậm năng, không hỏi xuất thân. Đây là không thể, nếu như Tô Mỹ Nhĩ địa khu cũng làm theo lời như vậy. Như thế thành bang từng cái chế độ đều sẽ tan rã. Sau cùng thậm chí sẽ uy hiếp được quý tộc địa vị thống trị. Nói cách khác, người có thể xuất thân ti tiện, cùng lắm thì chính là tạo phản. Tiếp đó ngươi làm tới vương giả, liền như là A Tạp Đức người đời thứ nhất vương Tát Nhĩ cống một dạng. Thế nhưng ngươi không thể phá hư bản địa có từ lâu một ít chế độ. Trên thực tế những này chế độ một mực đối với vương giả tới nói đều là có lợi cho chính mình thống. Chị, dân chúng trọng yếu, là lương thực trồng trọt người, cùng với chiến tranh nguồn mộ lính. Thế nhưng dân chúng cũng không trọng yếu, ít nhất tại quý tộc cùng binh sĩ hai cấp bậc nghiền ép phía dưới. Bọn hắn liền hiện ra quá phổ thông cùng không có tồn tại cảm. Quý tộc nhất định phải vẫn là quý tộc, cho dù là thành trì phá hoại. Quý tộc cũng vẫn như cũ là quý tộc, cùng lắm thì là đổi lại một nhóm quý tộc mà thôi. Cái này giai cấp cũng không có tiêu thất, toàn bộ Tô Mỹ Nhĩ địa khu xã hội tình thế vẫn như cũ là nô lệ chế. Vẫn như cũ là quý tộc cùng tế ti, binh sĩ cùng công nhân, nông phu cùng ngư dân, sau đó là nô lệ. Vân Tái nhìn xem cổ địa Á, dường như rõ ràng hắn thầm nghĩ lấy cái gì. Mà cổ địa Á cũng chỉ có thể lui ra phía sau mấy bước. Cùng Vân Tái thấp giọng tiến hành giải thích. Ta đối với Đông Phương chế độ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bây giờ những lời này không thể tại trước công chúng chống án nói. Nếu không thì ta sẽ bị các tế tự chỗ vây công. Dù là ta không lo lắng chính ta địa vị bị tước đoạt. Ta cũng lo lắng sẽ có hay không có người vì vậy mà làm phản tại ta. Quý tộc làm sao có thể cùng người bình thường đánh đồng đâu? Cho dù là tuyển hiền nhậm năng, cũng nhất định phải tại quý tộc cung tế ti bên trong chấp trưởng. Nếu như những cái kia bình dân chấp trưởng lượng lớn quyền lợi, lập cách thập liền xong rồi, bọn hắn cái gì cũng không biết, hơn nữa còn sẽ để cho mất đi quyền lợi tế ti cùng các quý tộc. Lên giết chết ta, lật đổ ta, quá khứ đã từng có một vị vương giả. Ý đồ đánh vỡ loại này giới hạn, hắn tại chấp chính thời điểm, hành động được xưng hô là ô lỗ tạp dựa vào cái kia cải cách. Nhưng hắn sau cùng bị đẩy ngã, hắn ý đồ cho những cái kia Tô Bất Lộ già nhĩ. Không có quyền giai cấp, nhất định quyền lợi cùng tri thức, hắn thậm chí kém chút liền phế trừ nô lệ tồn tại. Nhưng cái này cũng không hề là các quý tộc nguyện ý nhìn thấy. Nói thật. Ta cải cách có một bộ phận tham khảo qua chỗ này vương. Thế nhưng liên quan tới căn bản chế độ, ta vô ý thay đổi nó. Ô Lỗ Tạp dựa vào cái kia vương nhưng thật ra là phản bội chính hắn thân phận quý tộc. Tu tiên cổ, điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.